Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 23, sau trận đấu phong ba. Chương 23, sau trận đấu phong ba quả nhiên. Làm trọng tài vừa mới thổi lên tranh tài tiếng còi thời điểm. Busquets liền trực tiếp tiến lên chất vấn trọng tài. Đụng phạm nhân quy, tiên sinh, ta nhìn rất rõ ràng. Bọn hắn dẫn bóng là vô hiệu. Cách gần nhất Thiago nghe được Busquets lý do thoái thác lập tức giận không kềm được. Hắn xông lên phía trước, lớn tiếng quát lớn Busquets, mà vừa mới còn chuẩn bị đi kết quả song phương cầu thủ lại một lần nữa quấy ở cùng nhau. Dù cho tranh tài đã kết thúc, nhưng nhìn đi lên song phương cảm xúc vẫn không có phát tiết ra ngoài. Dạng này bầu không khí một mực lan tràn đến song phương giáo chủ luyện sau trận đấu buổi họp báo. Bên trên, dựa theo lệ cũ, đầu tiên phỏng vấn chính là đội khách huấn luyện viên trưởng. Martino tại buổi họp báo bên trên dùng đại thiên bước đến công kích cuối cùng Lý Thanh Sơn cái kia. Dẫn bóng, kia là rất rõ ràng phạm lỗi. Ta nhìn rất rõ ràng. Ta không rõ vì cái gì trọng tài chính tiên sinh tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới sẽ đối. Với cái này rõ ràng đụng phạm nhân quy làm như không thấy. Martino công kích nói, người thấy thế nào Lý Thanh Sơn một cước kia qua cánh cửa tiến sút xa. Hiện trường vẫn là Madrid, phóng viên tương đối nhiều. Rất nhanh có phóng viên nhấc tay hỏi vấn đề này. Ta lúc ấy ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, nhìn không rõ ràng lắm. Vấn đề này ngươi cần phải đi hỏi trọng tài. Martino đối với vấn đề này tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp. Hắn vừa dứt lời, hiện trường các phóng viên lập tức liền tất cả đều giơ tay lên ra hiệu có vấn đề muốn hỏi. Hiện trường đại đa số là Madrid nơi đó truyền thông. Bọn hắn giơ cánh tay lên, không có hảo ý nhìn xem Martino. Hiển nhiên, đối với trận đấu này, những này Madrid các phóng viên có là vấn đề đến làm khó dễ vị này Barcelona huấn luyện viên trưởng. Tin tức quan có chút khó khăn nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Martino. Hắn đương nhiên biết những ký giả này tiếp xuống sẽ hỏi chút gì vấn đề. Martino lạnh hừ một tiếng, đứng dậy, trực tiếp quay đầu đi. Tin tức quan vội vàng nói, Barcelona buổi họp báo đến đây là kết thúc. Lưu lại một đám hơi có vẻ kinh ngạc ký giả truyền. Thông, đường Simeone đi lúc tiến vào. Còn tại đối với Martino vừa mới hành vi nghị luận ầm ĩ, các phóng viên an tĩnh lại. Vị này Atletico Madrid huấn luyện viên coi là tin tức truyền thông thích nhất nhân vật. Bởi vì cái này tính cách huấn luyện viên trưởng trong miệng thường thường sẽ xuất hiện kinh người. Ngữ điệu, đối với các truyền thông tới nói, có tin tức giá trị cầu thủ. Huấn luyện viên là bọn hắn yêu nhất. Cái thứ nhất thu hoạch được phát biểu cơ hội chính là Marca báo chứ danh phóng viên Jose Felix. Làm Madrid địa khu đại báo. Marca báo là Tây Ban Nha lớn nhất báo thể thao giấy. Tây Ban Nha thứ ba đại báo. Không chỉ có được chính mình báo chí, website, tạp chí xã cùng điện đài. Còn tại toàn các nơi trên thế giới có được ký giả của mình chạm. Marca báo bởi vì là Tây Ban Nha cả nước tính chất thứ nhất lớn báo thể thao. Lập trường tại trung lập trên cơ sở hơi lệch Real Madrid. Còn lại báo chí thì là hoàn toàn tại Real Madrid cùng Barcelona ở giữa chọn một bên chạm. Trở thành hai quả cầu đội cổ họng. Vậy đại khái chính là toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá hoàn cảnh lớn. Barcelona cùng Real Madrid hai chi đội bóng thống trị toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá. Liền ngay cả báo thể thao giấy cũng không ngoại lệ. Vừa mới Martino tiên sinh nói, Lý Thanh Sơn cuối cùng san đều tỷ số điểm số dẫn bóng 100% là cái phạm lỗi. Người đối với chuyện này là thấy thế nào? Hắn thật sự là nói như vậy sao? Simeone hỏi nói, ta là thật không biết Martino tiên sinh đối với bóng đá lý giải phải chăng xuất hiện sai lầm. Trong mắt của ta, đây là toàn trận đấu ta biết duy nhất cho trọng tài chính tiên sinh vỗ tay thời khắc. Xem hắn trước đó xử phạt đem. Ta cầu thủ tại vùng cấm địa nội y phục đều bị xé rách. Trọng tài chính tiên sinh xem mà không thấy. Lý Thanh Sơn sút xa vượt qua cánh cửa tiến vượt qua nửa mét. Hắn thế mà cũng có thể xem như không có trông thấy. Ta còn có thể nói cái gì? Trận đấu này qua đi. Chúng ta vốn nên độc chiếm đứng đầu bảng. Nhưng là hiện tại thế nào? Đây là một trận điển hình cùng Barcelona ở giữa tranh tài. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Jose Felix vừa ngồi xuống. Chung quanh phóng viên lập tức vô cùng có ăn ý đồng thời giơ tay lên. Tại nhà này nhỏ hẹp tin tức đại sảnh, các ký giả cánh tay như rừng. Hiển nhiên, trận đấu này cố sự còn xa xa không có kết thúc. Báo AS phóng viên Diego Torres thu được lần thứ hai phát biểu đặt câu hỏi cơ hội. Nếu như nói Marca báo bản thân rêu rao là trung lập báo chí. Như vậy báo AS chính là Real Madrid trung thành nhất cổ họng. Cái này báo chí đối với Real Madrid trung thành đến mức nào? Bọn hắn đã từng PS rơi Barca đối thủ nhất danh hậu vệ. Để chứng minh Barca dẫn bóng Việt vị. Không thể không nói. Đó là cái tràn ngập sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng thể dục đại báo. Nhìn Atletico Madrid mùa đông cửa sổ mới dẫn vào cầu thủ Lý Thanh Sơn đã liên tục 3 trận đấu tiến. 4 cầu. Người đối với tên này cầu thủ là thế nào đánh giá? Hắn là người đội hình ra sân một cái lựa chọn khác à? Hắn là cái rất tuyệt tiểu hòa tử. Khiêm tốn, chăm chỉ, ta muốn uốn nắn sai lầm của ngươi. Trên thực tế vị này tiểu hòa tử tiến vào 5 cái cầu. Đúng vậy, hắn có một cái cầu gặp phải ngộ phán. Một cái nghiêm trọng ngộ phán. Cái này ngộ phán cơ hồ khiến chúng ta vứt bỏ 3 phần. Hắn không chỉ có đem chúng ta dẫn bóng thổi rớt, hơn nữa còn bởi vậy phạt hạ chúng ta đội trưởng, mà lại tại trận đấu này bên trong. Nghiêm trọng như vậy ngộ phán không chỉ là lần này xuất hiện. Trận đấu này chúng ta bị đá rất không tệ, nhưng là trên trận xử phạt đối với tranh tài tạo thành rất bình thường ảnh hưởng tồi tệ. Đây là để cho người ta phẫn nộ một ngày. Simeone bật hết hỏa lực, nhưng là hắn hay là giữ vững lý trí. Cũng không có nói ra cái gì mang theo thô tục ý vị ngôn ngữ. Bằng không mà nói, đoán chừng hắn liền phải bị ngừng thi đấu xử phạt. Buổi họp báo thời gian rất nhanh kết thúc. Hài lòng các phóng viên cầm bản bút ký của mình bắt đầu phát huy bọn hắn văn tự công lực. Tin tưởng tại ngày thứ hai truyền thông trang đầu, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Ngộ phán, xung đột, hồng bài, tuyệt hòa. Sau trận đấu song phương giáo chủ luyện nước bọt, trận đấu này tin tức tính chất quá đủ, để những ký giả này đều có chút không kịp chờ đợi. Mà trận đấu này phong ba tiếp tục tại Tây Ban Nha bóng đá trong vòng dập dờn. Nếu như nói Atletico Madrid sân nhà cùng Barca chiến bình, lớn nhất đến lợi người là ai? Kia không thể nghi ngờ chính là Real Madrid. Một vòng này Real Madrid sẽ sân khách khiêu chiến mặt khác một chi Catalonia đội bóng người Tây Ban Nha, Espanyol, nhưng là người Tây Ban Nha, Espanyol, cùng Barcelona cũng không phải người một đường. Bọn hắn là Catalonia thân Madrid chủ nghĩa người. Trình độ nào đó, người Tây Ban Nha, Espanyol, chính là Real Madrid máy rút tiền. Mỗi cái mùa giải 6 phần cơ hồ là vững vàng rơi vào Real Madrid trong túi. Cho nên, trận đấu này đứng đầu bảng hai con đội bóng đánh ngang về sau. Real Madrid sẽ thừa cơ rút ngắn cùng đứng đầu bảng chênh lệch. Hiện tại Barcelona cùng Atletico Madrid 19 vòng thi đấu qua đi cùng tích 50 điểm. Mà Real Madrid thiếu thi đấu một trận tích 44 phân. Lạc hậu 6 phần. Nhưng là một vòng này bọn hắn sân khách đối mặt người Tây Ban Nha, Espanyol, tranh tài cơ hồ là giữ chắc 3 phần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Real Madrid cái này vòng qua đi liền sẽ cầm tới 47 phân. Chỉ lạc hậu đứng đầu bảng lưỡng cường 3 phần. Một trận đấu chênh lệch, Real Madrid sẽ một lần nữa trở lại tranh quan thứ nhất tập đoàn ở trong. Bản mùa giải La Liga 3 kéo xe ngựa cơ hồ sánh vai cùng. Dĩ vãng lưỡng cường tranh bá cách cục bị Atletico Madrid đảo loạn. Chỉ bất quá, hiện tại Tây Ban Nha trong nước còn không có bao nhiêu người có thể xem trọng Atletico Madrid có thể cuối cùng nâng chén. Bởi vì từ đội hình độ dày đi lên nói, Atletico Madrid cùng Tây Ban Nha hai con siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Còn có tương đương khoảng cách. mà Lý Thanh Sơn tiếng Tây Ban Nha học tập vẫn như cũ, vẫn còn tiếp tục. Tương đối vài ngày trước, Lý Thanh Sơn tiến bộ hay là vô cùng lớn. Hắn học tập ngôn ngữ thiên phú coi như không tệ. Chỉ ít hắn vị này Điền lão sư là biểu thị tán thưởng. Người cảm thấy Atletico Madrid có thể cuối cùng đoạt giải quán quân sao? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi. Học tập ngôn ngữ rất trọng yếu, chính là một cái ngôn ngữ hoàn cảnh. Nói lấy, ruộng cảnh xuân tươi đẹp muốn tìm tới chủ đề cùng Lý Thanh Sơn tiến hành đối thoại. Để Lý Thanh Sơn tiến vào học tập ngôn ngữ hoàn cảnh bên trong tới. Chỉ bất quá câu nói này Lý Thanh Sơn có thể nghe hiểu chính là người Atletico Madrid quán quân, mấy cái từ đơn mà thôi. Hắn sau khi nghe xong vẫn là cần đoán ruộng cảnh xuân tươi đẹp vừa mới tại nói cái gì. Người có thể vì Atletico Madrid mang đến quán quân sao? Lý Thanh Sơn cẩn thận phỏng đoán về sau. Cảm giác đến đối phương ý tứ hẳn là cái này. Đương nhiên, ta rất mạnh. Lý Thanh Sơn dùng tiếng Tây Ban Nha đập đập ba ba nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.